cả đời này không rời xa anh. Chương 135, trở về sớm để gặp em. Gocchuyenaudio.com, Mạc Vân trà sữa. Triệu Gia Kỳ đem điện thoại di động thả lại túi, nhìn một cái ngồi ở một bên chơi game Cố Vũ Trạch. Cô ta trước một mực không nói chuyện này, là bởi vì sợ hãi bị người ta biết cô ta cướp Cố Vũ Trạch. Nhưng là bây giờ, cô TS mới không muốn lại quản những thứ này. Dù sao trong mắt Cố Vũ Trạch cũng không có cô ta. Cô ta không muốn gặp lại Diệp Phồn Tinh ở trong nhà ở lâu một giây. Gạch nối, 5 giờ chiều trời chút xuống một trận mưa. Nguyên bản nói ngày mai mới trở về, Phó Cảnh Ngộ xuất hiện ở cửa tường sâm đầy anh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, Triệu Gia Kỳ vội vàng đứng lên, chào chú Phó ạ. Phó Cảnh Ngộ liếc qua cô ta, không có lên tiếng, tường sâm đẩy Phó Cảnh Ngộ đến cửa thang máy, từ nơi này trực tiếp lên lầu. Dì Ngô thấy Phó Cảnh Ngộ trước thời hạn trở lại, bận rộn đi tới, Cảnh Ngộ trở lại rồi hả? Tiểu Tinh đâu rồi? Phó Cảnh Ngộ trở lại một cái, quan tâm nhất chính là Diệp Phồn Tinh. Dì Ngô nói, đang ngủ chưa, còn không có lên, muốn tôi đi gọi cô ấy không? Ngược lại trong nhà không có chuyện gì, thì để cô ngủ nhiều một chút. Phó Cảnh Ngộ nói, không cần, để cho cô ấy ngủ đi. Anh đối với Tưởng Sâm nói, chúng ta đi thư phòng, trên đường gọi hai cuộc điện thoại, còn có chút đồ không có chuẩn bị xong. Phó Cảnh Ngộ là trước thời hạn trở về. Vâng, Tưởng Sâm vừa mới dứt lời, cửa thang máy liền mở ra. Anh ta đẩy Phó Cảnh Ngộ vào trong, Triệu Gia Kỳ đột nhiên chạy tới, chú Phó, cháu có lời muốn nói với chú. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, ngữ khí không vui, tôi bận. Là chuyện liên quan đến Diệp Phồn Tinh, Triệu Gia Kỳ cắn cắn môi, quả đấm túm quá chặt chẽ. Nói chuyện với Phó Cảnh Ngộ, để cho cô ta thấy rất khẩn trương. Cố Vũ Trạch chính đang chơi game, nghe được lời của Triệu Gia Kỳ, nhìn cô ta một cái. Phó Cảnh Ngộ nghe xong lời Triệu Gia Kỳ nói, đến thư phòng tìm tôi. Gạch nối, hiếm thấy mưa từ bên ngoài tiến vào, gió rất là mát, Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường lớn, lười biếng mở hai mắt ra. Cô nhìn đồng hồ, phát hiện mình cũng ngủ hơn 2 giờ, vội vàng mặc quần áo vào ra cửa. Đúng dịp thấy dì Ngô. Tiểu Tinh tỉnh rồi, dì Ngô hiền hòa mà cười nói. Cảnh Ngộ trở về rồi, mới vừa còn đang hỏi cháu đây. Chú, Diệp Phồn Tinh có chút kinh ngạc, anh không phải là ngày mai mới trở về sao? Hình như là trước thời hạn trở về, hiện tại đang ở thư phòng. Đúng rồi, hình như cùng bạn gái Vũ Trạch nói chuyện, cũng ở đó, cháu một hồi nữa lại đi tìm cậu ấy đi. Dì Ngô sợ Diệp Phồn Tinh quấy rầy đến bọn họ nói chuyện. Triệu Gia Kỳ, Diệp Phồn Tinh cảm thấy không hiểu cô ta tìm chú làm cái gì. Chú ghét nhất Triệu Gia Kỳ, trừ phi cô lại đang tại đánh cái gì chủ ý xấu. Không biết được, một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc, nha, hình như là đang nói cùng chuyện có liên quan đến cháu. Dì Ngô nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, nói, nếu không, cháu bây giờ đi xem một chút. Diệp Phồn Tinh gật đầu một cái, đi về phía thư phòng, nhớ tới hôm nay Triệu Gia Kỳ hẹn mình đi xuống, mình không có đi, còn tuyên bố muốn mình hối hận. Diệp Phồn Tinh đứng ở cửa thư phòng, đem trên tay Triệu Gia Kỳ lá bài tẩy toàn bộ tính toán một lần, lấy được kết quả cũng chỉ có một cái. Chuyện cô cùng Cố Vũ Trạch từng yêu nhau, cô vốn là nghĩ Triệu Gia Kỳ thích Cố Vũ Trạch, một mực cố gắng bêu xấu mình thích Cố Vũ Trạch, hẳn là sẽ không chủ động nói chuyện này. Nhưng là, gocchuyenaudio.com, nếu như vạn nhất cô ta nói với anh thì sẽ như thế nào? Diệp Phồn Tinh tâm tình đột nhiên trở nên trầm trọng. Cô đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa, cửa liền từ bên trong mở ra, Triệu Gia Kỳ đi ra, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ánh mắt rất là đắc ý, lại còn giả trang ra một bộ ôn nhu giọng, cậu dậy rồi à? Omega Huyền, sắp sửa có biến, sắp sửa có biến, sắp sửa có biến, chuyện quan trọng nói 3 lần, lập tim hóng hớt nào. Like và bỏ phiếu mau để sữa còn trả nốt 5 chương nào, 5 chương tiếp theo mà không hay, sữa trả lại phiếu đề xuất cách chương.